Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, và mình là Bá Tiến đây. Đang rất cố gắng để mang tới cho các bạn những phần hay của bộ truyện này, vì càng ở phần sau thì mình càng bị cuốn thêm. Mặc dù đọc truyện chẳng có kinh phí đâu, nhưng mà thực sự mình rất thích bộ này. Nhiều khi bị nghiện rồi nên là cứ phải đọc cho mọi người cùng nghe, để ít ra chúng ta có người cùng thích truyện. Cái tập 180 thì mình không hề bị đọc thiếu đâu nha, bởi vì mình quên chào kết nên các bạn sẽ tưởng nhầm rằng nó vẫn giống các tập trước. Từ tập này trở đi thì mình đảm bảo là sẽ không có thiếu đâu. Rất lưu ý ở vấn đề này luôn. Và có một bạn bảo rằng ở trên Bạch Ngọc Sách thì đã có bản dịch full của chuyện này, nhưng mà mình không tìm thấy. Thì mong rằng nếu như bạn nghe được mình nói ở phần này thì bạn có thể inbox cho mình qua Facebook, mình đã để ở dưới phần mô tả, giúp mình chuyển cái link đó tới để mình có thể tìm được cái bản dịch full. Vì nếu như có một bản dịch mà sát hơn thì đọc rất cảm xúc. Còn như bản này ở trên web truyện thì đọc cũng gọi là tạm được, cũng chẳng quá là sát, nhưng mà chúng ta dễ hiểu. Ok, bắt đầu với cả tập ngày hôm nay nha. Chương 908. Thoáng nhìn kinh hồn. Trong nháy mắt như vậy, ánh mắt tùy ý đảo qua của cậu lên tạm dừng lại, ngưng động ở trên bóng người quen thuộc kia. Anh chợt nhìn thấy mình biểu hiện có chút dị thường, mà ở trong linh cảm của bán thần thì đây là vấn đề không có khả năng bỏ qua. Lưng cơ căng thẳng, ý niệm trong đầu có lên thay đổi thật nhanh, va chạm ra hoa lửa. Anh không có đột nhiên rời tầm mắt như phản xạ có điều kiện, mà vẫn nhìn sang bên kia, nhìn bán thần nghi ngờ là con đường hoàng đế đen kia, mỉm cười nói với cả nghị viên Max. Tới nơi này quả nhiên không chỉ là quan quân xuất ngũ. Đây là lời thừa, xem qua thì quan sát cẩn thận thực tế lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghị viên Mars ha ha cười nói. Một câu lạc bộ nào phát triển đến cuối cùng thì đều đã vượt qua giới hạn nguyên bản của nó rồi. Ông ta trả lời nhìn như không có nói ra cái gì cả, nhưng mà cẩn thận thưởng thức lại sẽ làm cho người ta cảm thấy tựa như có chút gì đó, hoặc là vừa vặn tương phản. Lúc này thì quý ngài bả vai dày rộng cánh tay hơi dài mặc vest màu đen kia cũng tự nhiên nghiêng đầu đi, nhìn sang vị trí của hai người. Thấy vị trí phú ông hiện ra 15.000 bảng kia vừa lúc đang nhìn sang đám người bên cạnh, đồng thời thấp giọng nói chuyện với cả nghị viên Musk ở bên cạnh. Điều này làm cho hắn thấy ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của đối phương càng như là phản ứng bình thường sau khi biết về chức vụ của hắn vậy. Điều này làm cho hắn thấy ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của đối phương càng như là phản ứng bình thường sau khi biết được chức vụ của hắn vậy. Sau đó thì hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục chủ đề còn chưa kết thúc. Mà lúc này thì ngực của cậu lên đã tầng tầng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy hai chân hơi có chút mềm nhũn ra. Anh tuy cũng coi như là trực diện qua bán thần đi, thậm chí đã phát sinh chiến đấu, nhưng mà ở trong lĩnh vực tình huống không gian nhỏ này, tiếp xúc quá gần, nguy cơ chỉ trong một ý niệm thôi, thì vẫn là lần đầu gặp mặt. Mà quan trọng hơn là anh hiện tại còn chưa có làm tốt chuẩn bị để đối mặt với cả bán thần. Không chỉ không có một bí ngẫu nào cả, mà còn chỉ cầm theo súng ngắn chuông tang, còi đồng Arcot cùng với cả kèn Armonica nhà mạo hiểm. Quyền trượng hải thần thì không cách nào mang theo bên người. Hoàn cảnh sử dụng là yêu cầu hà khắc, nếu không sẽ tạo thành lượng lớn thương vong. Russell du ký, mỗi khi đặt ở trên người thời gian dài thì sẽ làm cho Colin bị động tiến vào thế giới trong sách. Đến lúc đó, lại muốn đi ra thì cũng rất phiền toái. Mấp máy đói khát, còn thiếu phong ấn, mỗi ngày đều sẽ không an phận, không phải cần thiết, không có khả năng lấy ra. Phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, chế thành từ trùng thời gian, nói không chừng sẽ đưa tới Ermon. Trừ khi dùng rất nhanh, nếu không thì Clint nào có lá gan mang theo bên người đâu. Nếu thực bị vị bán thần nghi ngờ con đường hoàng đế đen kia phát hiện ra vấn đề, biện pháp giải quyết tốt nhất mà anh có thể nghĩ đến chỉ có một thôi, đó chính là thổi lên kèn Armonica, triệu hồi tín sứ tiểu thư, mời cô ta mang theo mình mượn dùng linh giới chạy khỏi Bách Lan. Anh không nghĩ tới để cho Renetti trực tiếp chiến đấu cùng với cả đối phương. Mình cầm súng ngắn chuông tang ở bên cạnh tìm cơ hội bắn lén. Bởi vì nơi này là Bách Lăn, là sân nhà của người phi phạm chính phủ, lấy tạo hình kỳ lạ của tiểu thư tiên sứ. Quý ngài kia tùy tiện đưa cái tội danh thôi. Chờ đợi có lên tất nhiên đều là vây công. Tất nhiên, càng ngày càng nhiều bán thần cùng vật phong ấn cường lực. Thật sự là mạo hiểm mà. Clint thì phù hợp logic, rời đi ánh mắt, dùng năng lực thằng hề khống chế hai chân, không hiện một chút dị thường, đi về phía cửa lớn. Anh không có hỏi nghị viên Mas bên cạnh, không hỏi những người vừa rồi là ai, cùng ai, có vẻ tuyệt không cảm thấy hứng thú. Cái này chứng minh trước đó thật sự chỉ là tùy ý nhìn chúng mà thôi. Bất quá đối phương nhìn lại có thể có dung mạo của hắn bại lộ ở trong mắt của Clint. Chân mày màu đen rậm rạp nhưng mà không hỗn độn, tóc cùng màu ngắn mà cứng, đôi mắt lam sậm gần đen, cái mũi cao thẳng giống như ngọn núi, mảng lớn râu từ bên miệng kéo dài ra bốn phía, hình dáng góc cạnh, mặt dài cùng với đường cong lạnh lẽo. Chỉ nhìn từ ngoài, Clint cảm thấy hắn càng giống bán thần, con đường người trọng tài, mà không phải hoàng đế đen. Đương nhiên, khí chất vị bán thần này thật ra càng tiếp cận chiến sĩ. Nhưng mà hắn quá lùn, có dung mạo rõ ràng như vậy. Clint không cần hỏi lại, có thể trực tiếp tìm Arodes lấy đáp án. Cho dù anh còn kiêng kỵ đề phòng ma kính, cũng có thể ủy thác đám người tiểu thư Húc, tiểu thư Sauron làm điều tra thân phận đơn giản. Anh tin tưởng, một vị bán thần có che giấu như thế nào thì chức vị cũng sẽ không quá thấp. Có thể tra ra rất dễ dàng. Một bước, hai bước, ba bước. Cô lên cử chỉ bình thường rời khỏi câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Bayron. Lên xe ngựa, anh dựa vào vách xe, nhắm mắt lại, im lặng vài giây. Ở trong lòng thở dài một tiếng. Manh mối sự kiện sương mù Bách Lan đã bị đứt đoạn, rốt cục đã được nối lại. Anh hồi lâu, không có mở mắt, không nói gì cả. Giống như còn đang suy nghĩ lại vấn đề thảo luận, làm ăn trước đó. Thật ra thì càng nhiều là đang làm bằng phẳng lại cảm xúc vừa rồi bị cưỡng chế ở trong lòng. Trong quá trình này thì Colin phát hiện ra, người giúp việc nam Richardson vài lần muốn mở miệng, lại ngậm miệng, tựa như đang có chuyện gì đó khó xử vậy. Cuối cùng thì anh ta không nói gì cả, chuyên tâm chuẩn bị hồng trà. Colin bởi vì vừa mới gặp phải, nhất thời cũng không có tâm tình quan tâm đến vấn đề của hắn, giả như không phát hiện ra cái gì cả. Trong bầu không khí im lặng cùng với cả thanh âm bánh xe chuyển động, bọn họ về tới số 160 phố Bách Lan. Lên lầu 3, Colin đang muốn đi bồn tắm lớn do nữ hầu hạng nhất đã đổ đầy nước nóng tắm. Richardson thì cầm mũ dạ cùng ba tong của anh đi tới hai bước, cung kính nói: "Thưa ngài, ngài gần đây là muốn Nam Đại Lục sao?" "Đúng." Colin thản nhiên đáp lại. Anh thậm chí đã chuẩn bị đưa thêm nữ quản gia Terra 500 bảng tiền mặt để khi anh ở Nam Đại Lục chi tiêu hàng ngày cho phủ đệ Wayne Dantis. Cùng lúc đó thì anh cũng có lý giải sâu sắc khác sau tầm quan trọng của hai chức vị quản gia cùng với cả người hầu bên người này trong xã hội thượng lưu. Rất nhiều chuyện của chủ nhân căn bản không thể gạt được bọn họ, cho nên thái độ tín ngưỡng hoặc lập trường chính trị lẫn nhau xuất hiện mâu thuẫn không thể điều hòa, tất nhiên phải đổi mới. Richardson do dự rồi nói: "Thưa ngài, tôi sinh ra ở Nam Đại Lục, nắm giữ tiếng Dutan. Đối với cả các loại tập tục địa phương thì đều cực kỳ hiểu biết, hẳn có thể hỗ trợ được ngài." Tiếng Dutan là ngôn ngữ thông dụng đế quốc Bayron. Ở Đông Tây Bayron hôm nay, dân chúng bình thường sử dụng vẫn là loại ngôn ngữ này. Chỉ có những người ở trung thượng tầng mới hiểu những ngoại ngữ như tiếng Fusaco, tiếng Ruen cùng với cả tiếng Entis, vân vân. Cứ lên cảm thụ đối với cái này thì càng nhiều là may mắn. Bởi vì đế quốc thống nhất Bayron từng có chân thần tồn tại, cho nên các bang bên trong tuy đều có khẩu âm nhưng mà sử dụng đều là tiếng Dutan. Chữ viết thì cũng như vậy. Cái này làm cho anh bớt đi không ít phiền toái. Nếu gặp gỡ phải loại sử dụng mấy chục cả trăm loại ngôn ngữ hỗn tạp, vậy mới làm cho người ta to đầu. Bất quá tiếng Dutan không phải là một hệ thống tiếng Fusaco, mình không thể học tập theo kiểu một phân chi của cái sau được. Mà có thể nắm giữ rất nhanh, tìm kiếm phiên dịch là chuyện ắt không thể thiếu. Anderson tựa như rất am hiểu tiếng Dutan. Không thấy hắn đề cập qua có chướng ngại về trao đổi ở Đông Byron, ở Tây Byron. Clint nghe xong lời nói của Richardson thì bỗng nhiên rõ ràng hắn vừa rồi đang khó xử cái gì. Là một người giúp việc nam, khi chủ thuê ra ngoài làm việc, hắn cần đi theo, mà quản gia thì không cần. Nói cách khác, người giúp việc nam bên người cũng như là thư ký sinh hoạt vậy, cũng sắm vai nhân vật thư ký kinh doanh ở một mức độ nào đấy. Rất hiển nhiên, Richardson thích cuộc sống ở Bắc Lân, thích tất cả nơi này, không muốn về Nam Đại Lục, không nghĩ gặp lại những cảnh vật cùng sự việc có thể làm cho hắn nhớ lại chuyện cũ. Cho nên, khi ở trên xe ngựa, mới vài lần muốn nói rõ sở trường của bản thân, lại không thể mở miệng được. Hy vọng Dantis có thể tìm kiếm người càng thêm thích hợp hơn. Colin trầm ngâm rồi nói: nhìn ra được anh không phải quá thích Nam Đại Lục, vì sao phải chủ động nói cho tôi biết việc này? Richardson thong thả cúi đầu, nhìn mũi chân của mình rồi nói: ngài cho tôi cơ hội thu được kinh nghiệm, trưởng thành. Tôi nghĩ hẳn tôi có thể giúp đỡ. Báo ân tình thực mộc mạc. Nếu anh không nói thì không ai có thể xác định anh biết tiếng Dutan. Dù sao anh là sinh ra cùng lớn lên ở trang viên thực dân Đông Byron. Clint nhìn kỹ Richardson vài giây, cười không tiếng động, ở trong lòng cảm khái hai câu. Bất quá, anh không tính để cho vị giúp việc nam này đi theo mình đến Nam Đại Lục. Một là cái này sẽ làm cho các loại hoạt động của anh đều trở nên không có thuận tiện. Hai là vạn nhất đối phương lại bị người quen của cái gì mà Hội Phục Quốc Linh Giáo Đoàn nhận ra mà đến, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến nửa đời sau. Colin cười cười nói: tôi ở bên đó thì không hề thiếu bạn bè, bọn họ đều biết tiếng Dutan, đều biết các loại tập tục. Anh còn có chuyện càng quan trọng, anh phải ở lại Bách Lăn cách một đoạn thời gian thì thay thế tôi đi bộ phận nhà bạn bè tôi đưa chút quà. Đến lúc đó thì tôi sẽ cho anh một danh sách. Còn nữa, xem báo nhiều chút, để ý tin tức có giá trị đầu tư, cùng khảo sát thực địa, sau đó cho tôi báo cáo tương ứng. Tôi sẽ để cho cô Tania một khoản tiền dự bị chuyên môn cho việc này. Richardson đầu tiên là có chút ngẩn ra, chợt vừa mừng vừa sợ nói: vâng, thưa ngài, tôi sẽ cố gắng ạ. Giờ khắc này thì hắn cảm thấy mình đã được trọng dụng, tầm mắt không hiểu trở nên mơ hồ. Từ khi sinh ra đến giờ thì hắn lần đầu tiên cảm giác được tương lai tràn ngập hy vọng, làm cho người ta hướng tới. Đổi Richardson đi, Clint thoải mái tắm rửa, dịu đi tinh thần căng thẳng. Sau đó thì mặc đồ ngủ, trở lại phòng ngủ, lấy ra giấy bút, vẽ phù hiệu phức tạp hỗn độn, nhìn trộm cùng bí ẩn. Mặt kính toàn thân, sóng nước đột ngột được vòng vòng đẩy ra, hào quang màu bạc hợp thành một chữ Ruen. Chủ nhân tối cao vĩ đại, người hầu trung thành nhỏ bé khiêm tốn Arodes của ngài ứng ngài triệu hồi à? Ngài lại muốn rời khỏi Bách Lan sao? Colin gật đầu nói: đúng. Không đợi Arodes nói gì thì anh trực tiếp mở miệng: ở Nam Đại Lục, ta còn có thể liên hệ với ngươi không? Đương nhiên là có thể. Chỉ cần ngài xuất ra máy điện báo thần kỳ kia. Mặt ngoài cái gương thì những từ màu bạc nhanh tập hợp lại. Bất quá, ngài không thể để cho nó dừng lại ở trên hiện thực quá lâu, hoặc là sử dụng quá thường xuyên. Nam Đại Lục có rất nhiều thứ được dục vọng mẫu thụ ban cho, có khả năng mượn cái này để cảm hứng được. Clint nhẹ nhàng gật đầu, thuận tiện hỏi: ngươi có hiểu biết gì đối với cả dục vọng mẫu thụ? Ma kính Arodes bỗng nhiên lặng lẽ, sau một hồi mới để cho ánh sáng màu bạc trên mặt kính mấp máy biến hóa thành một câu đầy đủ. Không dám nói, không dám biểu hiện. Ít nhất, ở chỗ của Arodes, dục vọng mẫu thụ là khẳng định mạnh hơn danh sách 1 của Charles Lato. Không, cấp bậc còn cao hơn so với cả xúc sắc xác suất tính duy nhất con đường quái vật. Hẳn là có biện pháp vòng qua hạn chế để cho Arodes nói ra biểu hiện ra tình báo tương ứng. Ví dụ như, đưa bản thể của nó lên phía trên sương mù xám. Cái này sao có khả năng đây? Trừ khi mình đã là thiên sứ, lại hoàn toàn nắm giữ không gian thần bí kia. Colin đôi mắt khẽ nhúc nhích, không có truy hỏi, miệng mở nói. Tới ngươi hỏi. Mặt ngoài tấm kính thì hào quang màu bạc lưu động bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, hợp thành những từ mới. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn có dặn dò gì không? Câu hỏi tốt. Colin suy tư một chút rồi nói. Sau khi ta rời khỏi Bách Lan, lưu ý tình huống trong nhà bác sĩ Alan Chris. Một khi vợ của ông ta sinh ra, nhớ rõ khi ta triệu hồi ngươi, chủ động nói ta biết. Trải qua suy nghĩ thì Colin cho rằng mang chuyện này giao cho ma kính Arodes thỏa đáng hơn. Dù sao những người khác không có cách nào giám sát được chỗ của bác sĩ Alan 24 giờ mỗi ngày, mà Colin thì cần làm như vậy. Đến cuối tháng, mỗi ngày đều đổi mới chỗ ở, mở máy điện báo một lần. Tốt, chủ nhân vĩ đại. Văn tự trên mặt kính biểu hiện ra đầy đủ tâm tình của Arodes. Tôi có một vấn đề. Nói. Colin gật đầu nhận lời. Lúc này đây, khi ma kính Arodes thể hiện ra những từ lại tràn ngập tạm dừng, làm cho người ta có một cảm giác trần trờ mãnh liệt. Chủ nhân vĩ đại, đứa nhỏ kia là quan hệ gì với người? Nó tựa như đang nghi hoặc chúa tể tối cao phía trên linh giới, vì sao lại chú ý tới một thai nhi còn chưa sinh ra như vậy? Ồ, mình đã nói rõ là đứa nhỏ chưa sinh của nhà bác sĩ Alan Chris. Arodes thế mà còn chưa nhìn ra Will Onstein có vấn đề sao? Ở trên che lớp vận mệnh cùng đặc thù của bản thân, rắn thủy ngân mạnh hơn nhiều so với cả thiên sứ danh sách khác. Nhưng mà ma kính có thể chuẩn xác đưa ra thời gian kẻ nuốt đuôi Olulu rời khỏi Bách Lan. Hẳn là khi Will Onstein trọng khải rất khó bị người địa vị cao phát hiện ra vấn đề. Cái này cũng chính là nguyên nhân có thể tránh né thiên sứ vận mệnh. Colin co giật rồi hồi đáp. Quan hệ bạn bè. Đối với cả chuyện cha đỡ đầu của Will Onstein, anh chỉ tùy tiện nghĩ như vậy, cũng không có nắm chắc, cũng không có dám cưỡng cầu, sợ hãi chọc giận rắn vận mệnh này. Chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao? Arodes trong những hàng chữ đều hiển lộ ra thất vọng không hiểu. Chủ nhân vĩ đại, ngài có thể hỏi. Colin ngẫm nghĩ rồi nói. Ngươi có biết người mà ta đêm nay nhìn thấy ở câu lạc bộ sĩ can xuất ngũ Đông Byron là ai không? Nếu ngươi không xác định được người mà ta nói đến, ta có thể vẽ cho ngươi xem. Trong tấm gương u ám thâm thúy, ánh nước nổi lên, chiếu rọi ra một người nam bề ngoài lạnh cứng, tròm râu rậm rạp, đôi mắt lam sậm gần đen. Đúng là vị bán thần nghi ngờ con đường hoàng đế đen mà Colin nói kia. Cùng lúc đó thì văn tự miêu tả tương ứng hiện ra ở phía trước ảnh chụp. Hắn gọi là Kunas Koger, xuất thân MI-9. Trước mắt là thiếu tướng phó trưởng phòng, đối ngoại tuyên bố chỉ có danh sách 5 con đường luật sư, nhưng mà nắm trong tay một vật phẩm lợi hại. MI-9, thiếu tướng phó trưởng phòng, xem ra là người phát ngôn ở cơ cấu gián điệp phe phái vương thất kia. Colin nhớ kỹ ma kính tình báo cho. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn thì lại không thể nghĩ ra được nên điều tra như thế nào, bắt tay vào từ nơi đâu. Dù sao đối phương là một vị bán thần, mặc kệ là nhìn lén hay là tìm hiểu, mặc kệ là mình thử hay là ủy thác cho người khác, đều dễ dàng tạo nên cảnh giác, rước lấy trả thù. Chút ý nghĩ duy nhất mà anh cảm thấy ổn nhất là thông qua tiểu thư chính nghĩa để sưu tập đầu tin tức bước. Cô gái này bản thân không chỉ có địa vị cao, cũng có đủ nhân mạch hiểu biết được tình báo tương ứng, hơn nữa còn là danh sách 6 con đường người quan sát, có thể không làm cho người ta hoài nghi mà dẫn đường đề tài, bất động thanh sắc hoàn thành quan sát. Không thể không nói, người quan sát tuy năng lực chiến đấu ngay mặt kém, nhưng mà phương diện khác lại cực mạnh. Hơn nữa sau khi có năng lực bác sĩ tâm lý cùng nhà thôi miên, nhóm người quan sát cũng có thể khống chế cùng dẫn đường chiến đấu tới một mức độ nhất định. Colin cảm nhận một chút, cân nhắc còn cái gì nên hỏi ma kính Arodes. Ngay ở lúc này thì hình ảnh trong gương thối lui, tập hợp lại thành từ, hình ảnh, lời nói mới. Chủ nhân vĩ đại, ngài muốn biết người thao túng phía sau màn vụ án của Caron tự sát là ai không? Còn có thể chủ động cung cấp tình báo cho mình sao? Chuyện này mình bởi vì đã nhảy ra ngoài, cho nên không quá tích cực nhúng vào. Cho nhóm kẻ các đêm điều tra ra kết quả, cũng không biết có cần thiết hỏi hay không. Klein âm thầm a một tiếng, gật đầu nói, có. Trên tấm gương, một hàng chữ trắng bạc lập tức hiện lên. Cố vấn vương thất Havin Rambis, một trong ủy viên ban hội thẩm hội tâm lý luyện kim. Hội tâm lý luyện kim sao? Cố vấn vương thất. Klein nhất thời hơi nhíu mày. Điều này làm cho anh khó có thể phán đoán ra hội tâm lý luyện kim lại muốn mưu tính chuyện này. Hay là phe phái nào đó của vương thất bất mãn đối với cả cực điểm chính trị trước mặt, ý đồ làm chút thôi động đây. Hội tâm lý luyện kim cũng không chuyên chú ở học thuật cùng thăm dò cổ tích giống như mình hiểu biết trước đó. Có phải toàn bộ bí ẩn tổ chức đều trình độ nhất định, đều sẽ có một ý đồ nắm giữ quyền thế, ảnh hưởng thế giới hay không? Hay là quyết định của tổ chức, nếu là cái trước thì tương đối hoàn hảo, nếu là cái sau, địa vị của tiểu thư chính nghĩa ở hội tâm lý luyện kim càng cao thì càng dễ dàng gặp phải lựa chọn khó khăn đây. Klein suy nghĩ chợt chuyển, trở lại trò chơi vấn đáp, cân nhắc hỏi, ngươi có còn muốn hỏi gì không? Đổi là người khác thì hỏi ra một vấn đề như vậy, Klein cảm thấy khẳng định sẽ bị Adoret cho xét đánh, hoặc là dùng biện pháp tràn ngập ác ý để trêu đùa. Bất quá, hắn cho rằng chúa tể tối cao phía trên linh giới vẫn có tư cách nói như vậy, coi như là nhân cơ hội thử điểm mấu chốt của Adoret một chút. Toàn thân kính mặt ngoài hào quang màu bạc, không có một chút trì trệ đã vặn vẹo biến hóa thành từ ngữ mới. Chủ nhân vĩ đại, Ermon như ngài đoán trước đã vào Bách Lan. Bởi vì đến là phân thân cho nên tôi có thể thấy được. Cái gì kêu như mình đoán trước? Mình khi nào đoán trước vậy? Klein chân mày nhướng lên nói, ta đã biết. Tốt rồi, lần này chấm dứt ở đây thôi. Sau nếu có vấn đề gì thì ta sẽ dùng máy điện báo để triệu hồi ngươi. Vâng, chủ nhân. Người hầu vĩ đại Adonis, người hầu Adonis của ngài, khiêm tốn trung thành của ngài, bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh. Gặp lại. Ngoài gương mặt thì hiện ra một hình người đơn giản vung khăn tay. Klein im lặng, nhìn cho đến tất cả khôi phục bình thường. Đến hôm sau, cũng chính là thứ hai, anh đã làm tốt chuẩn bị đi Nam Đại Lục, trừ bỏ một vali hành lý để cho người khác thấy có chứa hai bộ quần áo thay đổi, 500 bảng tiền mặt cùng một ít đồ linh tinh, 12.125 bảng tiền mặt cùng 87 đồng vàng còn lại đều đưa lên phía trên sương mù xám. Sở dĩ để như vậy là vì Klein đối với chuyện gặp phải sau khi chết mà sống lại có ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải trong tài khoản không ký danh còn có mấy trăm bảng của tiểu thư chính nghĩa, anh cũng không biết mình sẽ lưu lạc đầu đường bao nhiêu ngày. Có lẽ chỉ có thể tìm một đoàn xiếc thú để thuận lợi làm thằng hề, hoặc là đi nhà đầu mục xã hội đen nào đó mượn chút tiền thôi. Mắt thấy thời gian đã gần 3 giờ, Klein lại lần nữa tiến vào sương mù xám, chuẩn bị hội tarot tuần này. Anh trước đó đã bói toán trong tay, thu được kết luận, trừ khi ở cùng căn nhà, nếu không thì kẻ báng bổ thần linh Ermon cũng không thể phát hiện ra động tĩnh thành viên của hội tarot bị kéo vào không gian thần bí phía trên sương mù xám. Không bao lâu, bên trong cung điện xa xưa hùng vĩ, từng đạo hào quang đỏ thẫm bỗng nhiên bùng lên, phân biệt ngưng động lại thành bóng người mơ hồ. Chính nghĩa Ajay thì đã xác định, tuần này sẽ một lần nữa bắt đầu lớp tâm lý, cũng chính là khôi phục tiếp xúc cùng hội tâm lý luyện kim. Cảm xúc không tệ, nhìn phía trên cùng bàn dài đồng xanh, đứng lên, hơi nhấc váy cúi chào. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Đối diện cô, người treo ngược cũng đứng dậy chào theo, nhưng mà trong lòng thì lại nghĩ một vấn đề khác. Hắn nguyên bản hứa hẹn với cả thế giới Hermes Spa đâu, tuần tới sẽ mang vật phẩm thần kỳ chế tác từ đặc tính phi phàm Hải Dương ca giả cho ông ta. Ai biết, thợ thủ công ra chút tình huống, không thể giao hàng đúng lúc. Vì thế, Akit chuẩn bị trước giải thích nguyên nhân với cả thế giới ở hội Tarot. Sau đó thì tự mình ra tay, giúp vị thợ thủ công kia giải quyết phiền toái. Sau khi chào và thăm hỏi lẫn nhau xong thì ẩn giả Kabela đang muốn mở miệng, lại thấy ngài kẻ khờ đưa tay, khẽ gõ mép bàn dài loang lổ. Tiếng vang nặng nề này làm cho các thành viên trong hội Tarot tinh thần căng thẳng một chút. Không biết ngài kẻ khờ muốn nói cái gì, nhưng mà khẳng định là đại sự. Đáng giá ngài kẻ khờ mở màn để cường điệu. Tất nhiên là đại sự. Chính nghĩa AJ phán đoán ở trong lòng. Kẻ khờ có lên thì nhìn quanh một vòng rồi khẽ cười nói. Ermon gần đây đến Bách Lan, phân thân. Ermon, kẻ báng mũi thần linh Ermon. Mặt trời đi đích thì chợt bị khởi lên ký ức không quá tốt đẹp. Vô luận là Ermon ký sinh ở cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò, ở sau lưng của hắn hỏi cậu đang tìm tôi sao? Hay là Ermon đội mũ mềm đỉnh đầu nhọn quấn quanh như rắn ở phía trên linh thể của cậu? Đều là ác mộng mà cậu không thể gạt đi được. Phải biết rằng, làm cư dân của thành Bạch Ngân, số lượng quái vật khủng bố mà đi đích từng thấy là không ít. Có thể làm cho cậu ta nghĩ tới tràn ngập cảm giác bất an cùng với cả sợ hãi thì chỉ ít ỏi như vậy thôi. Ermon đi tới Bách Lan mà mấy người tiểu thư chính nghĩa, tiểu thư ma thuật sư sinh sống kia sao? Muốn làm cái gì vậy? Cái này nên làm cái gì đây? Mặt trời đi đích đột nhiên cảm thấy khẩn trương vì đồng bạn. Ermon, vua thiên sứ xa xưa này cũng về tới hiện thực rồi sao? Quả nhiên, đại biến cắp sách xảy ra rồi, hoặc đang tiến đến. Sóng triều thời đại đã cuồn cuộn ùa tới. Người trong ngực Akis ánh mắt co rút lại, nhớ tới một ít lời nói mà trung tướng Jorlok Zingus đã từng nói qua với hắn. Ý tưởng của ẩn giả Kabela cùng loại với hắn. Nhân vua thiên sứ một lần nữa xuất hiện ở Bắc Đại Lục, ngửi ra mùi của bất an, trong đầu đã hiện ra một cụm từ: kỷ nguyên thay đổi. Ermon, thời thiên sứ Ermon sao? Vua thiên sứ xa xôi. Chính như Achay vừa giật mình vừa lo lắng, nhìn ma thuật sư Phil cùng ngài ánh trăng có chút mờ mịt, có chút sợ hãi, nhịn không được nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, mở miệng hỏi: ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có thể nghĩ biện pháp để mang chuyện này báo cáo cho giáo hội không? Đối với cả vấn đề của tiểu thư Trinh Nghĩa, có lên thật sự đã sớm nghĩ qua rồi. Dù sao mang vấn đề phiền toái giao cho tổ chức chính phủ có thể giải quyết vấn đề là biện pháp mà anh vẫn quen thực hiện. Nhưng phản ứng của Leonard cùng với cả Paris Zaroster làm cho anh thấy có một điểm dị thường. Leonard là bao tay đỏ trong kẻ gác đêm, rõ ràng tùy tiện bịa đặt một người cung cấp thông tin có thể mang tình báo Ermon đã đến Bách Lan nộp lên cho giáo hội đêm tối. Từ nhóm đại giám mục chấp sự cấp cao quyết định đối sách, áp dụng hành động, vừa không bại lộ vấn đề bản thân, có năng lực dập tắt tai họa ngầm. Kết quả, hắn lại lựa chọn phương án mượn nhiệm vụ rời đi. Phương diện này thì nếu nói không có chút nguyên nhân, cậu lên cho dù dùng ngón chân để suy nghĩ cũng sẽ không tin tưởng. Anh bước đầu hoài nghi, mang chuyện của Ermon báo cho giáo hội, cho biết sẽ sinh ra kết cục xấu, không thể biết trước. Cho nên, thiên sứ con đường kẻ ăn trộm trong cơ thể của Leonard phủ định phương án xử lý này. Đây là một trong những tồn tại hiểu biết các loại năng lực phi phàm của Ermon nhất. Vào thời điểm không biết nên làm thế nào, không hề nghi ngờ, nên làm theo người có kinh nghiệm phong phú. Tuy cách sương mù xám một tầng này, thực ra vấn đề gì cũng chỉ đến tiểu thư Trinh Nghĩa mà thôi, nhưng mà vẫn không cần thiết mạo hiểm. Thành viên của hội Tarot vốn đã không nhiều, mỗi một người đều cần quý trọng. Kẻ khờ có lên suy nghĩ chợt lóe, lắc lắc đầu, giọng điệu bình thản, hơi có ý người rồi nói, hơi có ý cười rồi nói: không cần quản, không cần quản. Thái độ này của ngài kẻ khờ tựa như đang đối mặt với một con chó hoang vậy. chỉ có chân thần danh sách không mới đáng giá đối đãi trịnh trọng sao? Cũng đúng, lần trước mặt trời phân thân bị Ơmon phụ thể, kẻ khờ thoải mái đã hoàn thành tịnh hóa. Chỉ cần Ơmon không phải bản thể xuất chướng thôi, như vậy cũng sẽ không sinh ra vấn đề gì lớn. Ngài kẻ khờ khi mở màn cường điệu chuyện này, mục đích hẳn là để cho chúng ta cẩn thận một chút. Người trong ngược Arcus vừa kính sợ vừa giật mình nghĩ. Trịnh Nghĩa Ajay cũng suy luận ra ý tứ, cái này chỉ là một điểm chuyện nhỏ thôi. Trong lòng đột nhiên có chút liên tưởng. Ngài thế giới Hermes Sparrow rời khỏi Bách Lan thời gian ngắn, còn phải đang tránh đi thời thiên sứ Amon hay không? Đối với cả ngài kẻ khờ mà nói thì tuy còn đang khôi phục tầng cấp cùng lực lượng từng chút một, nhưng muốn giải quyết phân thân của Amon thì cũng chẳng phải gì chuyện khó. Trước đó mặt trời gặp phải chính là chứng minh. Để cho quyền giả của ngài tránh đi Amon là vì không muốn dẫn tới bản thể của thời thiên sứ. Cái này sẽ làm cho kế hoạch ẩn nấp sống lại bị phá hỏng sao? Vừa rồi cường điệu là đang nhắc nhở chúng ta, lo lắng chúng ta sẽ ngẫu nhiên gặp Amon đồng thời làm ra phản ứng không thỏa đáng. Ngài kẻ khờ thật sự rất chiếu cố chúng ta. Ánh trăng Emlyn lúc này mới tiêu hóa xong chuyện vua thiên sứ, kẻ báng bổ thần linh Amon xuất hiện ở Bách Lan. Tuy hắn luôn cao ngạo, nhưng mà sau khi trải qua nhiều lần hội ta đốt, cũng biết vua thiên sứ ý nghĩa cái gì. Cái này ý nghĩa gần với cả thủy tổ, Lily huyết tộc, gần với cả nhóm chân thần ở đỉnh danh sách, là người mạnh nhất đi trên mặt đất trong thế giới hiện thực này. Bách Lan, lại muốn xảy ra chuyện gì đây? Đến lúc đó thì bên ngoài khẳng định nơi nơi đều là người chết rồi. Bên ngoài khẳng định nơi nơi đều là người chết, người bị thương hoặc bệnh hoạn. Mình lại bị thần phụ sai bảo bận rộn. Emlyn hồi tưởng lại đoạn thời gian sinh sống sau sự kiện sương mù, vẻ mặt mơ hồ xuất hiện có chút sợ hãi. Sợ hãi loại chuyện này lại phát sinh. Mà thật sư Phil thì cũng hiểu vấn đề không nhỏ. Bởi vì thời thiên sứ Amon, nếu thật muốn làm cái gì đó, rất có khả năng sẽ tạo thành phá hoại phạm vi lớn. Không phải cô lui ở trong nhà, không ra ngoài đường là có thể tránh né. Cô không tiếng động, hít vào một hơi, nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, ẩn hàm lo lắng dò hỏi. Ngài kẻ khờ tôn kính, Amon phái phân thân đến Bách Lan đến cùng làm cái gì vậy? Clan cân nhắc từng từ, mang ý cười rồi nhìn quanh một vòng. Tìm các người, tìm chúng ta. Những lời này tựa như một luồng sét bổ cho đám người ma thuật sư Phil bỗng nhiên thanh tỉnh, xương sống thì phát tê. Ngay sau đó chính nghĩa Ajay mang câu trả lời này cùng không cần quản vừa rồi liên hệ lại. Chỉ cảm thấy ngài kẻ khờ giống như hải dương nhìn không thế giới hạn vậy. Mà một phân thân kẻ báng bổ thần linh Amon chỉ tương đương với một viên đá ném xuống bắn lên chút sóng rồi không có tạo thành ảnh hưởng gì nữa. Tuy phân thân của Amon là tới tìm thành viên của hội tao đốt chúng ta, nhưng mà ngài kẻ khờ nói không cần quản, căn bản không cần để ý. Ca ngợi ngài kẻ khờ, Ajay vừa rồi trong lòng căng thẳng đã thả lỏng xuống rồi. Ánh trăng Emlyn Mathers Sirfield cùng mặt trời đi đếch cũng phẩm ra ý tứ cùng loại. Bọn họ hoặc là dựa lưng vào ghế, hoặc là không có che giấu thở hắt ra, hoặc ở trong lòng tán tụng ngài kẻ khờ. Ẩn giả Cabella không phải qua chuyện phân thân của Amon phụ thể mặt trời đi đếch, chỉ trong vài lần trao đổi sau đó thôi, nghe được một chút, cho nên hiểu biết không nhiều lắm, cảm thấy không quá sâu. Chỉ xuất phát từ tình huống của Amon cấp bậc vua thiên sứ tìm kiếm các thành viên của hội ta đốt, chợt xuất hiện ra lo lắng nhất định. Amon, vị vua thiên sứ này vì sao lại nhắm vào hội ta đốt vậy? Hẳn là từ chỗ mặt trời phát hiện ra tổ chức chúng ta rồi. Muốn thu được mục đích gì đây? Lại có tin tưởng gì? Nhắm vào là kẻ khờ, có thể nhận thấy được dị thường có liên quan đến mảng sương mù xám này. Nhưng mà ngài kẻ khờ nói không cần quản, ý tứ là dưới tình huống bình thường, Amon không cách nào phân biệt ra ai là thành viên của hội Tarot. Nhóm vua thiên sứ đã xuất hiện, kỷ đệ ngũ muốn kết thúc rồi sao? Người trong ngực Argus thì sau khi trạng thái căng thẳng được giảm bớt, lại nhớ tới một việc khác. Hắn lúc trước khi mang tình báo của cảng Banshee có vấn đề cho giáo hội do bão biết, sử dụng cớ là nghe được người ta đề cập tới trong quán bar, mà người đó hẳn miêu tả là dựa theo hình tượng của kẻ báng bổ thần linh Amon. Hoàn hảo, giáo hội gió bão cho dù gặp gỡ Amon, lấy phong cách hành xử của bọn họ, cũng không có khả năng đi chất vấn chuyện này. Mà Amon vô luận biểu hiện như thế nào, bởi vì vấn đề thân phận ở trong mắt của bọn họ cũng khẳng định là cực kỳ khả nghi, phải hoài nghi. Ake thì cũng không có lo lắng mình sẽ bởi vì loại vấn đề nhỏ này mà bại lộ. Hắn chỉ cảm thấy về sau khi liên quan đến người địa vị cao, nhất là tầng cấp thiên sứ trở lên, tận lực cẩn thận một chút, không cần tùy tiện lấy họ ra làm khiên đỡ. Vì thế hắn ở trong lòng tự cảnh báo bản thân mình. Tuy không phải là một người địa vị cao đều có thể đạt tới tầng cấp bán thần, phàm có lời ta sẽ biết, hoặc có được năng lực cùng loại, nhưng mà nếu nhắc tới nhiều, nói không chừng sẽ bị vận mệnh thúc đẩy gặp gỡ đối với cả vị đối ứng nào đấy. Dù sao thì càng lên cao, liên hệ càng sâu với cả vận mệnh. Cậu lên thấy các thành viên hội ta đốt cùng ba người ở Bách Lăn đã có cảnh giác, tràn ngập đề phòng đối với cả phân thân của Amon, đã mất đi tâm tư lỗ mãng, không tính làm chút gì đó nhắm vào kẻ báng bổ thần linh. Trong lòng thì yên ổn xuống, hơi hơi dựa ra sau, nhàn nhã nhìn mọi người, ý bảo khâu kế tiếp giao cho mọi người. Ẩn giả Camela thu hồi lo lắng đối với cả thời đại trước mắt. Đối với Nam Bắc Đại Lục, năm biển lớn, nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh rồi nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, lần này có ba tòa nhật ký mới. Cô nhớ rất rõ, sau khi tụ hội ta đốt thứ hai tuần trước kết thúc, cô đã mang hàm nghĩa hai lá thư mà Russel báo cho nữ vương thần bí biết. Kết quả đợi đến cuối tuần mới thu được hồi âm. Bên trong là ba tờ nhật ký mới cùng một vấn đề không dài không ngắn. Tâm linh cùng tinh thần của ông ta quy túc ở nơi nào? Ở trên đảo kia hay ở chỗ sâu trong tinh không? Ẩn giả Kabbala khi lặp lại đọc những lời này, tựa như cảm giác được cảm xúc của nữ vương khi viết xuất hiện dao động nhất định, không nội liễm giống như trạng thái bình thường. Đối với cái này thì cô bằng vào hiểu biết đối với cả nữ vương thần bí Bernadette, thở dài không tiếng động nói một câu. Ở trong lòng của nữ vương thì đại đế Russel thật sự là một rối rắm không giải được. Đây là nguyên nhân cô ta thủy chung không dám tấn thăng danh sách 2. Cậu lên không thể nào biết được trong lòng ẩn giả suy nghĩ cái gì. Gật gật đầu ý bảo cô thể hiện ra nhật ký của Russel mới. Rất nhanh, ba tờ giấy da dê nâu vàng xuất hiện ở trên bàn tay của anh. Ngày 10 tháng 3, lại một lần nữa tham dự tụ hội tổ chức xa xưa nhất kia, bí ẩn nhất kia. Trải qua nhiều lần quan sát như vậy, mình càng ngày càng nghi hoặc một vấn đề. Cái gì kêu phù hợp thủy triều thời đại? Ai quy định thủy triều thời đại đây? Nếu thật giống như bọn họ tuyên bố, đợi cho tất cả xuất hiện chung kết, vị tạo vật chủ lúc ban đầu kia sẽ sống lại từ trong tử vong, tỉnh lại từ trong ngủ say, mang toàn bộ đều quy về bản thân, khai sáng thế giới mới, lịch sử mới. Vậy bọn họ căn bản không cần thiết để cho thời đại phát triển phù hợp với thủy triều, phù hợp với mong muốn rồi. Nhanh bày ra các loại âm mưu, khơi mào thế chiến, đại chiến thiên sứ, thậm chí đại chiến thần linh, không phải có thể thu được mục đích nhanh hơn hay sao? Hoặc là nói bản thân thời đại chính là một bộ phận vị tạo vật chủ lúc ban đầu kia. Chỉ có thời đại phát triển phù hợp mong muốn mới có thể từ trong đó hấp thu được lực lượng, thu được sống lại. Cái này không khoa học. Đương nhiên, mình hiện tại nhìn thấy tham dự cũng không phải là khoa học gì cả. Thật ra thì dựa theo ý nghĩa của mình, vì sao phải làm sống lại một tạo vật chủ ở trên tất cả mọi người chứ? Mọi người làm bộ dáng, làm chút ý tứ, đều tự hưởng thụ, tự do, không câu thúc, không phải tốt hơn sao? Theo mình quan sát, nơi này không ít thành viên có liên quan đến cùng loại với mình. Bất quá, cũng có bộ phận ngoan cố cứng nhắc, nghiêm khắc tuần hoàn theo tư tưởng của bọn họ. Cũng không biết nên xưng là kẻ chủ nghĩa lý tưởng hay là tà giáo cuồng nhiệt đây. Mình nhìn không thấu, nhất là vị thủ lĩnh thần bí kia. Ông lão Hermes nói cho mình biết, tổ chức này sớm nhất là từ ông ta. Hẳn vậy, cùng bộ phận người có được niềm tin, cùng với cả mục đích tương tự như là xây dựng nên, nhưng mà rất ít biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đối với rất nhiều thành viên, mượn tổ chức này làm chuyện riêng cũng chẳng ngăn cản. Đôi khi mình cũng quên đi sự tồn tại của ông ta, tựa như chỉ thích ngồi ở nơi đó lặng lặng nhìn mọi người đối thoại thôi. Nhưng mà ở trên một việc khác, mình kiến thức được quyền uy, một vị cường giả danh sách cao kháng lại thủy triều thời đại ở trong miệng của bọn họ. Ở khi thôi động, chỉ dùng 30 giây đã thành đối tượng thanh trừ. Mà mình tin tưởng tên đáng thương đó không sống đến mùa hè năm nay. Đến cùng là ai? Vị cổ thần nào lưu lại từ kỳ đệ nhị sao? Russell ở câu cuối dùng hai dấu chấm hỏi liền nhau để biểu đạt nghi hoặc mãnh liệt trong lòng. Đây là một phương thức mà ông ta ít khi sử dụng. Klein hoài nghi cái này trở thành tiêu chuẩn để nữ vương thần bí Bernadette chọn lựa nhật ký. Thủ lĩnh thần bí của hội ẩn sĩ hoàng hôn thích ngồi ở nơi đấy, lặng lặng nhìn mọi người đối thoại. Một khi muốn làm chuyện nào đó thì rất nhanh có thể đạt thành nhận thức chung. Cái này thật đúng là phù hợp với đặc thù con đường người quan sát. Mình càng cảm thấy là huynh đệ của Amon, một người khác của tạo vật chủ Adam. Đại đế đến hậu kỳ, sau khi từ chỗ của ngài Gate biết được không ít bí ẩn, hẳn cũng có thể đưa ra phán đoán cùng loại. Cứ lên thì một bên mang miêu tả của nhật ký cùng với cả tình huống mà mình hiểu biết, đưa ra so sánh xác minh lẫn nhau. Một bên thì hạ tầm mắt xuống, đọc nội dung ở trong tờ còn lại. Ngày 11 tháng 3, càng hồi tưởng chuyện ngày hôm qua, càng có cảm giác đáng sợ. Một tồn tại nửa thân nửa người, ngay ở trong 2-3 câu nói, đã bị quyết định vận mệnh. Hắn thậm chí không có cơ hội thể hiện phản đối. Mà nhân viên cấu thành tổ chức bí ẩn xa xưa kia, làm cho mình tin tưởng, trừ bỏ đối phó giáo hội 7 vị chính thần, không có chuyện bọn họ không làm được. Chẳng sợ đảo điên một quốc gia, cũng không phải là không thể làm được. Thật sự là may mắn, mình bị kéo vào tổ chức này. Bằng không thì nói không chừng, một ngày nào đó sẽ tao ngộ ám sát khó hiểu mà không thể đối kháng, chết không nhắm mắt. Loại tổ chức giấu ở phía sau màn này, âm thầm thẩm phán, quyết định sinh tử của các mục tiêu. Chỉ suy nghĩ một chút thôi, để làm cho người ta cảm thấy khó có thể chấp nhận. Cho dù mình là một thành viên ở trong bọn họ, trong lòng thì cũng có chút run sợ, lòng mang sợ hãi. Thế giới này nguy hiểm, không biết bao nhiêu lần so với cả địa cầu. Có lẽ chỉ là trời sinh lính tính khá cao, có lẽ chỉ là lật xem một quyển điển cổ thôi. Có lẽ chỉ là bình thường ngồi thuyền buôn bán, có lẽ chỉ là coi trọng cô gái xinh đẹp nào đó, có lẽ chỉ là nhiệt tình yêu thích du lịch vào tòa thành nào đó thôi, có lẽ chỉ là nửa đêm bị thanh âm đánh nhau cách vách tường đánh thức, có lẽ chỉ là phát minh sáng tạo vật phẩm có ý nghĩa nào đó, nói không chừng đều sẽ chết đi khó hiểu, vô cùng thê thảm. Mà đây là một trong những động lực để mình muốn đề cao, cố gắng tấn thăng, để chúa tể vận mệnh chính của bản thân mình. Mình khẳng định có thể thành công. Mình là một nhân vật chính của thời đại này cơ mà. Ngày 12 tháng 3, mình cảm thấy cần thiết chủ động tìm kiếm cùng sưu tập một ít tư liệu kỳ đệ tứ, kỳ đệ tam, thậm chí kỳ đệ nhị. Trải qua trong việc tham gia tổ chức bí ẩn xa xưa kia, nói cho mình biết, phương diện này có lẽ cất giấu bí mật không thể đếm được, sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của kỷ nguyên trước mắt. Đáng tiếc, tư liệu cùng loại đến làm cho người ta giận sôi. Không phải bị giáo hội sưu tầm thì cũng là chịu khổ phá hủy. Mình cảm thấy chỉ dựa vào người của mình thôi, rất khó có thu hoạch gì. biện pháp tốt nhất vẫn là tăng thêm danh sách bản thân, ở trong xã hội có được địa vị càng cao hơn, cùng quyền hạn lớn hơn. Từ trang nhật ký này có thể nhìn rõ ra, đại đế cùng ngài Ghét thành lập liên hệ là ở thật lâu sau khi gia nhập hội ẩn sĩ hoàng hôn. Nói không chừng đều đã là danh sách cao, nếu không thì không có cách nào thừa nhận lời vô nghĩa của ngài Ghét. So với cả đại đế ở phương diện thăm dò lịch sử, mình quả thực dễ dàng hơn nhiều. Kỷ đệ tứ có nhật ký của ông ta, kỷ đệ nhị có thành bạch trắng, thường thường thì còn có thể gặp gỡ tồn tại vua thiên sứ, diễn hóa ác linh. Bắt đầu từ trung kỳ, đại đế dường như đã chuyển tốt hơn không ít. Cậu lên tư thái thoải mái lật đến trang nhật ký thứ hai. Ngày 18 tháng 5, trong khoảng thời gian này thì luôn gặp ác mộng, mơ thấy mình mặc khôi giáp cổ đại màu xám bạc, ngồi ở phía rìa một vách núi. Phía trước là sương mù màu đen lẳng lặng cuồn cuộn, nhìn không thấy đáy. Bên trong tràn ngập đọa lạc cùng tà dị, chỉ nhìn thấy cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng. Đến cuối cùng, mình theo dõi vực sâu ở chân mặt mọc ra hoa văn tối đen phức tạp, làn da thì trở nên cứng rắn, mơ hồ có chất lỏng dinh dính chảy ra mặt ngoài, mắt hoàn toàn mất đi lý trí. Đây là vực sâu chiếu rọi, đây là chiếu rọi mình tháng trước đã thấy cùng thử tiến vào vực sâu sao? Theo ác mộng này càng ngày càng thường xuyên, mình phát hiện ra mình càng ngày càng dễ dàng sinh ra ý tưởng cực đoan. Bình thường chỉ là phẫn nộ đánh giá một trận thôi, thì khả năng sẽ lóe lên suy nghĩ xóa sổ mục tiêu. Còn nữa, phía sau lưng của mình mọc ra một cái mụn nhọt màu đỏ sậm, nhiệt độ của cơ thể của mình thì đang dần dần hạ xuống. Đây là bị vực sâu ăn mòn sao? Phải nghĩ biện pháp xác nhận cùng giải quyết mọi thứ thôi. Tạm thời thì không thể tìm giáo hội được, nếu không sẽ không thể không lộ ra đảo nguyên thủy kia cùng vực sâu tồn tại. Có thể tìm nhóm mục sư cùng với cả giám mục mặt trời vĩnh hằng, bọn họ am hiểu tịnh hóa. Ngày 19 tháng 5, thông qua quan hệ thu được trị liệu bí ẩn, cả người của mình đã thoải mái hơn không ít, toàn bộ dị thường trước đó thì đều đang chuyển biến tốt. Ngoài cao hứng, mình cũng nghĩ tới một vấn đề. Mình chỉ thăm dò bên ngoài vực sâu, vẫn chưa tiếp xúc ác ma địa vị cao nào cả, thậm chí có một vật phẩm nào đó trên hắc vương tọa chống đỡ ăn mòn, vẫn bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Xuất hiện dấu hiệu đạo lạc, người vi phạm con đường tội phạm này thường thường phải hiến tế về phía ác ma địa vị cao, gặp phải ăn mòn khẳng định càng nghiêm trọng. Sau tích lũy tháng ngày, quá nửa đã không thể trị liệu, chỉ có cơ thể cả người lẫn khí tức đều hoàn toàn bị tịnh hóa đi. Tương tự, người vi phạm danh sách cao, nhất là thiên sứ, hẳn là có thể chủ động gây ảnh hưởng đối với cả người vi phạm danh sách trung thấp con đường cùng loại. Hơn nữa, bởi tầng cấp khác nhau, có phạm vi hạn chế ảnh hưởng tương ứng, đợi cho trở thành chân thần rồi, quá nửa có thể câu thông toàn thế giới, toàn linh giới mà không gặp trở ngại gì cả. Suy nghĩ sâu hơn một chút, mình chẳng phải sẽ bị thần thợ thủ công, không hẳn là kêu thần hơi nước của máy móc, ảnh hưởng tới một mức độ nào đó sao? Cái này có chút đáng sợ, tựa như chỉ có trở thành bán thần mới có thể bước đầu thoát khỏi. May mắn là kỷ đệ ngũ tới nay đã không còn chuyện nhóm chân thần rời khỏi linh giới nữa rồi, buông xuống đại địa nữa. Tương đương với không có con đường chân thần, vấn đề ngược lại thì không phải nghiêm trọng như vậy. Ngày 20 tháng 5, mình uể oải một thời gian, một lần nữa về lại xã giao. Mẹ nó chứ, đám khốn khiếp kia lén cười nhạo mình gần đây luôn không ra khỏi cửa là vì trước đó ăn chơi quá lợi hại, thân thể xuống cấp. Bởi vì mình trước đó luôn gặp ác mộng, ngủ không ngon, mắt thâm có vẻ rõ ràng. Mình phải để cho bọn chúng biết cái gì kêu là thiên phú dị bẩm đây. Tăng cấp thiên sứ ảnh hưởng đối với cả danh sách trung cấp cùng con đường, không biết sẽ tạo ra bộ dáng gì đây. Lời vô nghĩa truyền lại siêu xa, chủ động hâm dẫn đặc tính sao? Thần tính mặc kệ ở nơi đó, chỉ cần đối phương tụng niệm tôn danh thôi là có thể đưa ra đáp lại sao? khi gặp lẫn nhau trực tiếp ăn mòn hoặc cướp đoạt đối với cả đặc tính vi phạm sao? Nếu đều có những cái này, vậy tương đương với một clone thần linh rồi. Khó trách ở kỳ đại nhị, thiên sứ được xưng là tòng thần. Clint suy nghĩ chợt chuyển, lật tờ giấy trong tay, bắt đầu đọc trang nhật ký cuối cùng. Ngày 12 tháng 10, Edward chạy tới, nói cho mình biết. Một vị kỵ sĩ của nó ngẫu nhiên phát hiện ra một giáo đường nhỏ cổ quái, khả năng có liên quan đến sùng bái tín ngưỡng của kỳ đệ tứ. Cái này mình cảm thấy rất hứng thú, lập tức chạy tới thành phố nhỏ tên là Bayman này. Ngày 13 tháng 10, Bayman là một thành phố nhỏ xây ở trên núi. Toàn bộ nhà cửa có mái vòm nhô ra, tựa như đội cái mũ rơm màu trắng vậy, rất có đặc điểm. Đi dọc theo con đường, đi mấy bậc thang, rốt cục tìm được giáo đường nhỏ cổ quái kia. Nhìn từ ngoài thì nó tựa như một khu dân cư bình thường vậy, không có đặc thù gì cả. Thẳng đến đi vào mới có thể phát hiện ra sự không giống. Nơi này chỉ có một thần phụ, hẳn là một người trung niên ấm áp nội liễm, mặc trường bào màu trắng đơn giản, để tròn râu vàng nhạt, hầu như che khuất nửa dưới của khuôn mặt. Có một đôi mắt trong veo giống như mắt trẻ con vậy. Hắn xưng nơi này là thần miếu tạo vật chủ. Sinh linh chủng tộc nào, tín đồ thần linh nào đều có thể tiến vào. Nghe hắn nhắc tới cái này thì mình lại nhớ lại một cái nghi thức trước đó. Ngoài bảy đại chính thần, tín ngưỡng còn lại đều bị coi là dị giáo. Không có khả năng mang quang minh chính đại xây dựng giáo được, trừ bỏ tạo vật chủ lúc ban đầu. Nhưng mà chưa bao giờ sinh ra giáo hội tương ứng, ngay cả giáo đường cũng cực kỳ hiếm thấy. Phía trước giáo đường nhỏ này có một điện thờ đơn sơ, bên trong thì bày là một người nam lưng đeo giá chữ thập, đây chính là tượng thần tạo vật chủ. Mình ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng thần phụ, hắn nói cho mình rất nhiều câu chuyện không giống. Hắn nói ở niên đại nhân loại vừa sinh ra, chúa tể của bầu trời, đại địa cùng với cả hải dương là các loại quái vật điên cuồng khát máu. Chúng nó là ngọn nguồn của cự long, người khổng lồ, tinh linh của các chủng tộc sau này. Quái vật này tận tình phô trương bản thân, hoành hành các nơi, tựa như không bao lâu sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Lúc này thì tạo vật chủ thức tỉnh, thu hồi đặc thù cùng lực lượng đã giao cho chúng, đồng thời ban cho nhân loại. Lại sau một lần ngủ say nữa cũng để lại lời tiên đoán thứ nhất. Khi điên cuồng, tàn nhẫn, tham lam, phóng túng, lạnh lùng, khát máu, lại lần nữa bao phủ đại địa, sẽ tỉnh lại, thu hồi tất cả. Nói xong cái này thì thần phụ kia nắm lấy mặt dây chuyền giá chữ thập trước ngực, không tiếng động cầu nguyện. Thần thoại như vậy hoàn toàn không giống với điển tích trong giáo hội, không hề thiếu chỗ đáng cân nhắc, có chút ý tứ. Ngày 15 tháng 10, một ngày trở lại Chia, mình mới nghĩ đến mình thế mà không có hỏi tên của thần phụ kia. Bỏ đi, về sau còn cơ hội. Giác quan thứ 6 của mình nói cho mình biết, mình khẳng định sẽ lại đi giáo đường nhỏ kia. Cái này không phải là bản sao tóm tắt hơi mơ hồ của thần thoại Thành Bạch Ngân sao? Một đoạn cuối kỳ đệ nhị cùng sơ kỳ đệ tam. Thần phụ kia xem qua biết không ít, hoặc là nói tổ chức mang thần thoại tương ứng đời đời truyền xuống biết không ít. Clint ý niệm trong đầu chợt động, nhật ký trong tay chợt biến mất. Sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía ẩn giả. Nói đi. Ẩn giả Kamala lúc này cúi đầu nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi muốn biết tâm linh cùng với cả tinh thần của đại đế Russell quy túc ở nơi nào? Ở trên đảo kia, hay là ở chỗ sâu trong tinh không? Ở trên đảo kia. Đảo nguyên thủy làm cho Green tử vong, làm cho đại đế kinh ngạc kia sao? Xem ra đại đế hậu kỳ tương đương coi trọng đối với cái nào đó, đối với cái đảo này. Ngay cả nữ vương thần bí Bernadette lúc đó cũng có phát hiện nhất định. Chỗ sâu trong tinh không là tinh giới hoặc là tinh cầu khác sao? Đại đế rất nhiều chỗ biểu hiện quá siêu việt thời đại, cho nên bị con gái hoài nghi là người ngoài hành tinh sao? Cái này mặc dù có chút vớ vẩn, nhưng mà thực sự phù hợp logic. Dù sao thì rất nhiều nghiên cứu chứng minh nơi này là tinh cầu, mặt trời là hành tinh, ở ngoài nơi này là vũ trụ vô ngần, là hệ thống hành tinh không đếm được. Mình nên trả lời thế nào đây? Không có khả năng trực tiếp nói ra chuyện xuyên qua, nhưng mà cũng không thể nói không nói cái gì cả. Cô lên thì hơi trầm ngâm, mỉm cười lắc đầu nói: tất cả đều không phải.